Gần mấy ngàn năm qua tựa hồ có không ít người mất tích, có thể nào khiến hắn không để ý? Thiếp cũng là nghe Tinh Miểu Hoàng nói lần trước, hắn cảnh cáo khiến mọi người cẩn thận một chút. Đối phương chủ yếu nhắm vào những cường giả hợp thể kỳ sống lạc đàn một mình, đã tìm được một ít thi thể nhưng nguyên thần đã mất tích không rõ tung tích. Thiên Ma cũng nhíu lông mày lại, nói, Tinh Miểu Hoàng hoài nghi có khả năng có một tà ma dựa vào thôn phệ lực lượng người khác mà trở nên cường đại hơn. Thôn phệ lực lượng, lôi động nao nao, hẳn là như luân hồi chi nhãn của mình, còn có người có được sao? Hoặc là công pháp hoặc pháp bảo có công hiệu gần như vậy. Hắn không khỏi nhíu mày, nói, sao Tinh Miểu Hoàng kia lại đưa ra kết luận như thế này? Tộc trưởng Chu Tước tộc từng vận dụng thời không chi luân được vạn linh chi mẫu ban thưởng dò được một ít dấu vết để lại tại hiện trường. Tựa hồ là một nam tử mang răng nanh thanh đồng trên mặt, khí độ khí chất rất giống với ma đế lúc trước. Giết đối phương, rút hồn phách ra. Thiên Ma nhíu mày, lòng có chút sợ hãi, nói, lúc trước thiếp nghe nói như vậy, còn tưởng là chàng trở về rồi. Chẳng là thật sự là ma đế? Tuyệt đối không có khả năng, ma đế Yến Xích Tinh đã chết, nếu không thì hắn không có khả năng truyền thừa lại cho ta. Lôi động nói chém đinh chặt sắt, thoáng suy tư một chút, nói ra, chẳng lẽ là có người cố ý giả mạo ma đế, che giấu thân phận thật sự của mình, vô cùng có khả năng. Bởi vì bất luận là Chu Tước Hoàng Cơ Tử Yên hay là Tinh Miểu Hoàng đều không cho rằng người kia là ma đế. Thiên Ma hơi chút do dự, nói ra, nhưng bọn hắn đều nhất trí cho rằng người nó có quan hệ rất thân cận với ma đế. Bởi vì lúc người nọ giết người đều dùng phương thức giống như là tàn sát tiên chỉ. Lôi động, chàng xác thật dưới gầm trời này, chỉ mình chàng có tàn sát tiên chỉ sao? Lôi động vừa muốn xác định, nhưng nghĩ tới minh thần được cho là đã sớm không còn trên thế giới này lại ẩn mình thành lập thế lực tại man hoàng thế giới, chờ cơ hội phản công. Như vậy thì có trời mới biết minh vương có đồng dạng như vậy hay không. Ngoại trừ có thể xác nhận ma đế đã chết thì lôi động lại không quen thuộc với minh vương, cho nên hắn không thể nói bừa. Có lẽ chuyện này cần hảo hảo điều tra thêm. Lôi động trầm ngâm một chút, nói ra, ta không muốn ngày này phá hỏng kế hoạch lớn của ta. Cơ hồ cùng lúc đó, trong hư không xa xôi, tại một nơi thiếu văn minh, Minh Vương Điện đang lặng yên phiêu phù ở đấy không biết đã bao lâu rồi. Tản ra uy nghiêm cường đại, chấn nhiếp những yêu thú hư không dám cả gan tới gần. Trong phiến hư không này, bởi vì kết nối với một thế giới tên là U Minh Thế Giới. Bởi vậy trong bốn phía hư không đều có rất nhiều U Minh quỷ khí tinh thuần. Cũng vì vậy mà phần lớn yêu thú sinh hoạt ở chỗ này đều thuộc tính U Minh, hấp thu U Minh quỷ khí cả ngày lẫn đêm mà phát triển khỏe mạnh. Trong mảnh hư không vắng vẻ ít ai lui tới này, ở ngoài điện Minh Vương, bỗng nhiên có mấy vị khách không mời mà đến. Trong đó có một vị dáng người thấp bé, toàn thân mặc áo đen, tựa như một đồng tử không trưởng thành, quanh thân tràn đầy huyết tinh vị đạo nồng đậm. Lúc này hắn rõ ràng đã xuất hiện tại Minh Vương Điện, chính là đồng tử bị tàn sát tiên chỉ của lôi động điểm chết. Nhưng huyết đồng tử này tuy bề ngoài giống với lúc bị lôi động giết chết, nhưng bên trong lại cách biệt một trời một vực, trên người tản ra mùi máu tanh quỷ dị cường đại, rõ ràng là một cường giả hợp thể kỳ, còn là một hợp thể kỳ trung giai, mà hai vị khác cũng đều là bằng hữu cũ. Một người có dáng người đẹp đẽ vũ mị, nhu nhược như mị xà. Người kia thì dáng người tráng kiện hùng vĩ, chính là một cự nhân chiến tranh hợp thể kỳ sơ giai, Đạt Nạp. Huyết đồng tử người thoáng một phát, xác nhận nói, đúng vậy, chính là chỗ này. Trước kia phân thân cấp hóa thần của ta đã từng đến đây, chắc hẳn là Minh Vương Điện chủ thượng muốn tìm rồi. Lúc này chúng ta không thể để chủ thượng thất vọng được, nhất định phải đoạt được kiện đồ vật kia, nếu không thì đúng là phá hư đại sự của chủ thượng rồi. Đạt Nạp, phá vỡ phòng ngự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1177, xa cách đã lâu gặp lại. Hả, không tệ, không tệ. Bổn lão nương cũng rất muốn biết đến tột cùng là tên vương bát đản nào ăn tim gấu gan báo dám diệt sát phân thân lão nương, ngay cả nguyên thần cũng không trốn được. Mị xà cũng rất hung tàn nói ra, Nếu không phải lúc trước chủ thượng một mực bế quan không rảnh quản việc này thì lão nương sớm đã tự sát mà đến. Loại địa phương lạc hậu vắng vẻ này, lão nương không tin có người có thể giết chết bản tôn bản nương. Cự nhân chiến tranh đạt nạp thì không nói tiếng nào, nhẹ nhõm đánh ra một quyền. Hổ thuẫn minh vương điện vận hành đã không biết bao nhiêu năm kia ầm ầm vỡ nát. Trực tiếp hiển lộ ra chủ thể minh vương điện bàng bạc mà cực lớn. Minh vương điện này phảng phất như là một cứ điểm yên lặng lơ lửng trên hư không. Đến tột cùng là người nào dám cả gan? Ồ, là các ngươi. Mấy khôi lõi màu vàng xanh nhạt và màu bạc lăng không bay tới, lên tiếng. Quả nhiên là đã từng gặp phân thân chúng ta. Huyết đồng tử cười lạnh nói, cấp độ mấy khôi lỗi này chỉ là hóa thần, hẳn không phải đối thủ phân thân chúng ta. Hẳn là còn có những người khác ở sau lưng giở trò. Huyết đồng tử cua cua ống tay áo, một cỗ sương mù giống như biển máu ngưng đọng thành một thanh lợi kiếm, đâm thẳng tới. Lợi kiếm quét ngang qua một cái, bốn khôi lỗi hóa thần đều bị diệt sát. Nguyên thần quỷ tộc sống nhờ trong khôi lỗi hoảng sợ lục đục bay ra bỏ chạy, nhưng đều bị cỗ huyết hải vô biên kia cuốn trở về. Huyết đồng tử kia cũng lười lên tiếng, trực tiếp đặt từng nguyên thần quỷ hồn này trên đầu, sử dụng siêu hồn thuật. Một lát sau, những nguyên thân quỷ tộc bên trong khôi lỗi kia đều phát ra trận trận tiếng kêu rên thảm thiết, triệt để tiêu tán. Sắc mặt huyết đồng tử đại biến, kinh sợ dị thường, nói ra, vật chủ thượng muốn đã bị người lấy đi. Không thể nào, mị xà cũng sợ đến nỗi mặt trắng bệch, không còn chút máu. Chủ thượng đã từng nói qua đó là một khí linh a. Có lẽ nương thân ở trong trung tâm trụ cột Minh Vương Điện, trừ phi dùng bảo bối chủ thượng ban cho câu dẫn nàng tự hành bay ra. Nếu không thì coi như hủy diệt toàn bộ Minh Vương Điện cũng tuyệt đối không có khả năng lấy được khí linh kia. Mị xà, ngươi cho rằng ta lừa ngươi hay sao? Sắc mặt huyết đồng tử trở nên cực kỳ khó coi. Trong trí nhớ những nguyên thần kia thì người quang khí linh ra là một tên tiểu tử nhân loại tên Lôi Động. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng có bảo bối cùng loại với chúng ta. Huyết đồng tử nói xong, tế một ngôi tháp phong cách cổ xưa từ trong thần hồn ra. Nhìn bên ngoài thì giống như đúc với hỗn độn phệ hồn tháp kia của Lôi Động. Đương nhiên, cái huyết đồng tử cầm trong tay cũng không quá đáng, chỉ là đạo cụ phòng chế theo mà thôi, dùng để lừa gạt linh khí tự hành vào. Nếu không có ngôi tháp ấy làm vật dẫn thì dù bọn hắn trực tiếp hủy diệt Minh Vương Điện cũng không đạt được khí linh kia. Lại bị người nhanh chân chiếm đoạt trước rồi. Đã xong, lần này trở về chắc chắn bị chủ nhân trách phạt rồi. Mị xà sợ hãi dị thường, sợ đến nỗi hoa dung thất sắc. Hừ, nếu không như thế, người diệt sát phân thân chúng ta cũng là tiểu tử tên Lôi Động kia. Sắc mặt huyết đồng tử cực kỳ khó coi, hiển nhiên là điều tra từ một bộ phận trí nhớ bên trong khôi lỗi kia, phát hiện phân thân của mình đã bị người nhẹ nhõm tiêu diệt. Thanh âm có chút rét run nói, người nọ chính là dùng tàn sát tiên chỉ. Tàn sát tiên chỉ, chẳng lẽ là truyền nhân ma đề Yến Xích Tinh? Mị xà cùng đạt nạp nhao nhao kinh hô lên, sắc mặt hoảng sợ. Nhưng mị xà lại lập tức trấn tĩnh, nói, cho dù hắn là truyền nhân ma đế thì sao? Tu vi bất quá chỉ mới đạt đến cấp nguyên anh, lão nương tùy tiện thổi một cái cũng đủ giết chết hắn. Loại tàn sát tiên chỉ cấp độ này cũng chỉ đủ gãi ngứa cho lão nương mà thôi. Lúc phân thân chúng ta bị tiêu diệt cách bây giờ khoảng chừng 6-7 ngàn năm a. Huyết đồng tử lại có chút do dự nói, nhiều năm như vậy, dùng thân phận truyền nhân ma đế của hắn, khẳng định tu vi đã phóng đại a. Huyết đồng tử, ta xem ngươi đã bị ma đế dọa đến váng đầu rồi. Mị xà khinh thường nói, cho dù thiên phú tiểu tử kia có ngưu bức đến đâu, qua mấy ngàn năm thì có thể tu luyện tới trình độ nào? Cao nhất cũng chỉ là cấp luyện hư, lão nương cũng không tin hắn có thể nghịch thiên đến mức tiêu diệt được cường giả hợp thể kỳ chúng ta. Đừng nói là truyền nhân ma đế, cho dù ma đế đội mồ sống lại thì như thế nào? Năm đó, chủ thượng nhà chúng ta có thể đùa chết hắn thì hiện tại cũng có thể. Huống chỉ chủ thượng chúng ta cũng không phải như ngày xưa, ngay cả trận pháp vạn linh chi mẫu bố trí hắn cũng đều có thể phá vỡ, đưa chúng ta vào. Sắc mặt huyết đồng tử cũng hơi buông lỏng, nói ra, bất kể nói như thế nào, lúc này phải lập tức bẩm báo cho chủ thượng định đoạt. Hai người các ngươi đi vơ vét Minh Vương điện thoáng một phát, nhìn xem có thứ gì tốt hay không. Dứt lời, huyết đồng tử lấy ra pháp trận truyền tống thông tin, bẩm báo việc này cho chủ thượng hắn. Mấy ngày sau, ba người tụ hợp lại. Sắc mặt huyết đồng tử âm lãnh, nói, chủ thượng đã biết việc này. Hiện tại chúng ta cần thu liễm lực lượng, tiến vào sáu vực cửu châu cẩn thận điều tra lôi động kia. Yêu linh giới tam giới. Thế giới chủ thể chính là nơi vạn linh chi mẫu trọng sinh lúc trước, được cô ta mệnh danh là vạn linh thế giới. Là một khối khu vực to nhất, với tư cách là hạch tâm chủ thể. Mà thế giới trước kia chính là một khối đại lục bỏ trống, chứa đầy nước biển bàng bạc, dân bản xứ tự nhiên gọi là vô tận hải. Tuy rằng tại toàn bộ yêu linh giới thì lãnh thổ quốc gia phi thường rộng lớn, nhưng khối đại lục thánh vực kia thủy chung bị vô số cường giả yêu linh giới nhìn tới, gọi là nơi cố hương. Chu Tước Thần Điện đứng sừng sững trên không phiến đại lục này, linh khí lượn lờ, uy nghiêm mà đồ sộ. Trong vẻ nguy nga trầm trọng này, Chu Tước Thần Điện trường tồn từ cổ chí tôn. Đôi mắt xinh đẹp của Cơ Tử Yên hàm sát, dùng ngữ khí lạnh như băng trách mắng, Long Ngạo Thiên, ngươi còn có mặt mũi đến Chu Tước Thần Điện ta? Người bị nàng quát mắng có dáng người cao to, mặc tử mãng bào, eo mang đai lưng đầu rồng, đầu đội tử kim quan, hai hàng lông mày sắc như thái dương, quả nhiên là một nam tử tuấn lãng tuấn mạo đường đường, nghi biểu bất phàm. Nếu cường giả tam giới ở chỗ này thì tất nhiên sẽ nhận ra hắn, một trong thập đại đỉnh phong cao thủ, cường giả cấp Á Thánh Thanh Long Hoàng Long Ngạo Thiên. Vị Thanh Long Hoàng Long Ngạo Thiên có phong phạm khí chất hoàng giả kia cười khổ. Bái, ngươi vẫn còn trách ta chuyện xích tinh. Đừng gọi ta là Tử Yên. Cơ Tử Yên tức giận đến nỗi bộ ngực sữa của nàng phập phồng không thôi. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1178, ẩn tình về cái chết của Ma Đế Long Ngạo Thiên. Ngươi là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, nếu không phải ngươi lộ ra tin xích tinh tấn cấp chí tôn với mẫu thần, trong tay lại có hỗn độn bổn nguyên thì hắn như thế nào gặp bất trắc? Tử Yên, ta và ngươi đều là hậu duệ mẫu thần, tự nhiên suy nghĩ cho mẫu thần. Tuy chúng ta là hảo hữu chí giao của xích tinh, nhưng xích tinh ba phen mấy bận đều muốn nhằm vào mẫu thần. Vẻ mặt Long Ngạo Thiên lộ vẻ chán nản, nói, ta nói cho mẫu thần. Cũng là vì sợ sau khi thực lực xích tinh đại tăng thì hắn sẽ đi đánh lén mẫu thần. Nhưng lúc trước ta cũng đã cầu khẩn mẫu thần, hy vọng nàng có thể nể tình xích tinh là nhân loại. Cũng là một phân thượng hậu duệ của nàng mà trấn áp chứ không giết chết xích tinh. Nhưng ta tuyệt không ngờ tới mẫu thần lại liên thủ với tiên ma song tôn triệt để diệt từ xích tinh. Ai cũng trách tính tình xích tinh quá ngay thẳng, không chịu giao hỗn độn bổn nguyên ra. Cũng không khẩn cầu mẫu thần tha thứ nên mới gây ra họa sát thân. Ta cũng rất bất mãn mẫu thần về chuyện này. Cơ Tử Yên phẫn nộ dị thường, trực tiếp buông lời chửi tục. Long Ngạo Thiên, ngươi cũng đừng chơi trò giả mù sa mưa ở chỗ này làm gì. Ta sớm đã nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi rồi. Lúc trước, nếu không phải ngươi âm thầm châm ngòi hai mặt thì làm sao phát sinh chuyện này. Uổng cho ta cùng xích tinh, Tinh Miểu đều xem ngươi là bằng hữu tốt nhất. Long Ngạo Thiên, cút khỏi Chu Tước Thần Điện của ta. Nếu không thì đừng trách ta không niệm tình cùng là yêu linh nhất tộc, đánh ngươi bay ra ngoài. Ha ha, nguyên lai ngươi đã biết rồi. Vừa nghe nói như vậy, Long Ngạo Thiên cũng dứt khoát trở mặt, lộ ra khí tức âm trầm mà thô bạo. Cơ Tử Yên, ngươi muốn đánh ta bay ra ngoài. Ngươi có bổn sự này sao? Hừ. Đừng tưởng rằng ngươi sớm tấn cấp Á Thánh thì cho rằng mình rất giỏi. Cơ Tử Yên lạnh lùng nói, triển lộ ra khí thức khổng lồ quanh thân, so với thời điểm đỉnh phong của nàng thì còn phảng phất mạnh hơn gấp bội. Trong thập đại cao thủ thì cũng không phải mình ngươi là Á Thánh. Nhìn thấy Cơ Tử Yên triển lộ ra khí thế không thua hắn, Long Ngạo Thiên không sợ hãi cũng không giận, ngược lại cười ha ha điên cuồng. Quả nhiên là như vậy a. Lúc trước xích tinh đi ngang qua hỗn độn hải, tới khu vực hạch tâm ý chí vũ trụ trong truyền thuyết, hỗn độn chi tâm, lại được hỗn độn chi tâm tẩy lệ, thân thể Á Thánh đột phá tấn cấp chí tôn, mang về 2 miếng hỗn độn bổn nguyên. Một miếng hắn dùng để tế luyện hỗn độn tháp, miếng kia thì không thấy tung tích, hẳn là cho ngươi hưởng dụng. Hẳn quả nhiên xem ta là hảo huynh đệ a. Long Ngạo Thiên, ngươi là tên xúc sinh chưa khai hóa. Cơ Tử Yên tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, gần như muốn thổ huyết. Tuy lúc trước Xích Tinh chưa cho ngươi hỗn độn bổn nguyên, nhưng hắn vẫn rất áy náy trong lòng. Vốn hắn định sau khi dàn xếp một ít hậu sự, tiến vào hỗn độn hải tìm tòi hỗn độn bổn nguyên, chuẩn bị cho ngươi và Tinh Miểu một miếng. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đi thì đã bị tên xúc sinh ngươi không kiềm nén được mà hạ thủ. Ta không kiềm nén mà hạ thủ thì đã sao? Long Ngạo Thiên càng lúc càng bạo ngược. Khuôn mặt anh tuấn dị thường của hắn phảng phất trở nên vặn vẹo, lệ khí trùng thiên, cười lớn điên cuồng. Dựa vào cái gì mà tất cả chuyện tốt đều quy về Yến Xích Tinh hắn? Nếu hắn không nhận được toàn bộ truyền thừa của Minh Vương, hơn nữa lại có vận khí tốt thì như thế nào có thể đến hỗn độn hải, tiến vào hỗn độ chi tâm thành tựu chí tôn? Dựa vào cái gì mà một tên xuất thân nhân loại đê tiện lại có thể được ngươi ưu ái? Dựa vào cái gì mà tất cả chuyện tốt đều bị hắn chiếm? Ta không phục, ta cũng muốn đạt được hỗn độn tháp, ta cũng muốn đạt được toàn bộ truyền thừa của Minh Vương, ta càng muốn trở thành chí tôn. Hơn nữa, Cơ Tử Yên, ta còn muốn đạt được ngươi, ta nhổ vào si tâm vọng tưởng chó chết của ngươi. Cơ Tử Yên tức đến run người, nộ phun một ngụm, sau đó đánh ra một trường. Một cỗ hỏa hồng sắc liệt diễm liền đánh về phía Long Ngạo Thiên. Thái Dương chân hỏa. Long Ngạo Thiên không giận mà còn cười lên, khuôn mặt có chút vặn vẹo cười điên cuồng. Tư chất ngươi quả nhiên không tệ, đã mấy ngàn vạn năm rồi Chu Tước nhất tộc không có người nào có thể tu thành Thái Dương chân hỏa a. Cũng không thấy Long Ngạo Thiên có bất kỳ động tác nào, nhưng cỗ hỏa diễm thiêu đốt hừng hực kia lại gần tới người hắn không được mấy trượng thì liền bị nhao nhao dập tắt. Đáng tiếc, chỉ là Thái Dương chân hỏa thì làm sao có thể đối phó được ta. Quanh thân Long Ngạo Thiên nổi lên khí thế vô cùng cường đại, đưa tay bắn ra một đạo chỉ kình, đánh về phía Cơ Tử Yên. Cơ Tử Yên bất chấp kinh hãi, lợi dụng không gian pháp tắc tinh diệu, thân hình nhoáng một cái, tránh né nhất chỉ quỷ dị có tốc độ cực nhanh kia. Phốc một tiếng, nhất chỉ kia đánh vào hậu điện, nhẹ nhom xuyên thủng qua những nơi chỉ kình đi qua, không gì không bị tiêu trừ, phảng phất như bị chôn vùi triệt để. Tàn sát tiên chỉ, Cơ Tử Kinh kinh hãi tột cùng, vẻ mặt không dám tin kêu lên, ngươi làm sao lại có chiêu này? Chẳng lẽ là Xích Tinh dạy ngươi? Cơ Tử Yên, chẳng lẽ chỉ có hắn mới có tàn sát tiên chỉ sao? Long Ngạo Thiên lúc này phảng phất như đang cực kỳ thưởng thức nét mặt nàng, đứng khoanh hai tay cười càn rỡ. Từ xưa đến nay có rất nhiều người có tàn sát tiên chỉ, ví dụ như Minh Thần, Minh Vương, còn có tiểu tử nhân loại tên là Lôi Động kia. Cơ Tử Yên, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, ta sẽ tha chết cho ngươi. Bất quá, ngươi phải ngoan ngoãn quy thuận, trở thành thị thiếp của ta. Còn nói hành tung của tiểu tử Lôi Động kia cho ta biết. Vọng tưởng, sắc mặt Cơ Tử Yên trắng bệch, phẫn nộ dị thường, nói: Long Ngạo Thiên, có phải những hung án diễn ra gần đây là do ngươi dùng tàn sát tiên chỉ gây ra hay không? Hắc hắc, không phải ngươi đã dùng thời không chi luân điều tra rồi sao? Long Ngạo Thiên tràn đầy lệ khí nói, ta có thể nói cho ngươi biết, tất cả chính là do ta giết đấy. Vì cái gì? Cơ Tử Yên nhìn chân chối, nghẹn họng nói, tiên ma coi như bỏ qua, nhưng vì sao ngay cả những huynh đệ tỷ muội yêu linh ngươi cũng giết? Chẳng lẽ bọn hắn đã trêu chọc ngươi? Ta không có oán cừu gì với bọn hắn. Bộ dạng Long Ngạo Thiên như không có gì cả, nói, bất quá, ta coi trọng bảo tàng trên người bọn hắn. Hôm nay chuyện đã đến nước này thì nói cho ngươi biết cũng không sao. Còn nhớ rõ lúc trước bốn người chúng ta tụ hợp lại một chỗ giúp Yến Xích Tinh chữa trị hỗn độn tháp không? Ha ha, ta đã phỏng chế ra một hỗn độn tháp, rất công hiệu, hắc hắc. Có thể thôn phệ hồn phách sinh linh vạn vật, chuyển hóa bọn hắn thành hỗn độn linh khí cùng bổn nguyên. Không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 1179, Sư Tôn Di Sương, Thượng, Cơ Tử Yên không thể tin được, lui một bước, run rẩy nói, ngươi, dù ngươi tham dự toàn bộ quá trình hoàn thiện hỗn độn tháp thì cũng tuyệt không có khả năng phòng chế ra hỗn độn tháp. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tòa tháp kia đều luyện chế ở chỗ Minh Vương, chúng ta chỉ cải tiến hoàn thiện một bộ phận nhỏ mà thôi. Khắc khắc, ngươi đã quên tàn sát tiên chỉ của ta đến từ nơi nào à? Vẻ mặt vặn vẹo của Long Ngạo Thiên đầy vẻ đắc ý, nói, trên thế giới này, Yến Xích Tinh có thể gặp được kỳ ngộ nào thì Long Ngạo Thiên ta cũng được. Chẳng lẽ ngươi đã nhận được truyền thừa Minh Vương? Cơ Tử Yên tinh tế suy nghĩ lại lời lúc trước hắn nói, trong lúc nhất thời vô cùng hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ không xong rồi. Lúc trước, khi Minh Vương chết thì ta vẫn là một tiểu long cấp nguyên anh, còn chưa trưởng thành. Long Ngạo Thiên cười ha ha, nói, bất quá, vận khí ta tốt, nhận được một đám tàn hồn bỏ trốn của Minh Vương, cũng nhận được không ít chỗ tốt trong những tia tàn hồn kia. Tàn sát tiên chỉ, còn có phương thức luyện chế hỗn độn tháp. Nếu không thì ngươi dựa vào cái gì cho rằng một thanh long thuộc thanh long nhất tộc ta lại kết giao với một nhân loại? Nguyên lai ngươi sớm đã có mưu đồ. Cơ Tử Yên tức giận, phun ra một ngụm máu, nói, nguyên lai là vì hỗn độn tháp ngươi mới tiếp cận Xích Tinh, chỉ trách chúng ta có mắt không tròng, không nhìn rõ bộ mặt thật chó má của ngươi. Hừ, như vậy thì đã sao? Ta kế thừa bộ phận truyền thừa Minh Vương, đương nhiên hỗn độn tháp có phần có ta. Khuôn mặt tuấn tú của Long Ngạo Thiên càng trở nên vặn vẹo xấu xí dữ tợn, hung ác nói, buồn cười cho Xích Tinh kia tự cho mình là thông minh, kết quả là bị ta đùa nghịch một hồi. Nhưng tiếc là lúc trước ta gần đắc thủ đã bị hắn nhìn thấu, tình nguyện tự bạo, cũng không muốn giao hỗn độn tháp ra cho ta. Lúc trước ta cho rằng hắn đã bạo chết cùng hỗn độn tháp, không ngờ tới hắn vẫn còn hậu chiêu, dung nhập một thân tinh hoa sở học của hắn vào trong hỗn độn tháp, truyền thừa xuống dưới. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn a. Long Ngạo Thiên, ngươi còn hèn hạ vô sỉ hơn so với tưởng tượng của ta. Cơ Tử Yên phẫn nộ, miệng phun ra một đoàn liệt hỏa, kích bắn về phía Long Ngạo Thiên. Cơ Tử Yên, ta nói cho ngươi biết, tuy Thái Dương chân hỏa lợi hại nhưng không đối phó được ta đâu, vì ta đã thành tựu chí tôn rồi. Long Ngạo Thiên cười lên điên cuồng, tán ra một cỗ gió lạnh, nhẹ nhõm dập tắt đoàn Thái Dương chân hỏa có thể thiêu chết cao thủ đỉnh phong kia. Cơ Tử Yên giật mình, tuy nàng biết rõ Long Ngạo Thiên lợi hại hơn Á Thánh mình rất nhiều, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà đã tấn cấp đến chí tôn. Ngoại trừ vài tên nhân loại có hạn ra thì bất kể là tiên, ma hay là yêu đều không thể tấn cấp chí tôn. Á Thánh đã là cực hạn, làm sao có thể? Tên Long Ngạo Thiên dơ bẩn xấu xa, hèn hạ vô sỉ này sao có thể là nhân vật đầu tiên của một trong ba chủng tộc tam giới đẳng cấp cao trở thành chí tôn chứ? Vì ngày hôm nay, ta đã phấn đấu hơn 6.000 vạn năm. Vẻ mặt Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ kiêu ngạo, cười to điên cuồng, tất cả mọi người cho rằng vài vạn năm gần đây ta mới tấn cấp Á Thánh, nhưng các ngươi đều sai rồi, từ mấy ngàn vạn năm trước thì ta đã là Á Thánh rồi. Vì đột phá cấp chí tôn, đừng nói là bán đứng Yến Xích Tinh, coi như bán đứng tất cả sinh linh tam giới thì Long Ngạo Thiên ta cũng không có chút nhíu mày. Cho dù tấn cấp chí tôn thì đã sao? Cơ Tử Yên bị vẻ điên cuồng của hắn làm cho tỉnh lại, khinh thường không thôi, nói ra, ta nhìn ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, ngay cả chỉ số thông minh cũng có vấn đề rồi. Trước kia Xích Tinh đã từng nói qua, dùng hỗn độn tháp để hỗn độn linh khí và bổn nguyên trở lại như cũ thì sẽ có rất nhiều tạp chất lệ khí, trừ phi bản thân là quỷ tộc hồn phách lệ khí biến thành. Nếu không thì người bình thường thôn phệ bổn nguyên ô nhiễm lệ khí này chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử. Coi như là cường giả siêu cấp thôn phệ thì dần dần cũng không cách nào ngăn chặn lệ khí càng ngày càng nặng này. Đúng vậy, hỗn độn tháp là vật không hoàn mỹ. Hỗn độn bổn nguyên luyện chế ra cũng tràn đầy những oán niệm lệ khí, không tinh khiết. Vẻ mặt Long Ngạo Thiên lại như không sao cả, nói, nhưng chỉ cần có thể khiến hỗn độn tháp đạt được khí linh vốn có thì có thể phát huy ra tất cả công hiệu của hỗn độn tháp. chính thức luyện hóa ra hỗn độn bổn nguyên tinh khiết. Không có khả năng, trên thế giới này không ai có thể khiến hỗn độn bổn nguyên tinh khiết lại như cũ. Cơ Tử Yên rất không tin, nói ra, Long Ngạo Thiên, ngươi đừng vội suy nghĩ lung tung, tự cho là đúng phải không? Ha ha, lúc đầu Minh Vương xếp đặt thiết kế vật ấy thì đã tuyên khắc toàn bộ trận pháp hỗn độn chân nguyên tinh khiết vào trong khí linh rồi. Long Ngạo Thiên cắt lời nàng, cười to rồi đột nhiên dừng lại, có chút không cam lòng, nói ra, đáng tiếc a. Trong chút ít tàn hồn của Minh Vương chỉ có vẻn vẹn phương diện tin tức này mà không có phương pháp luyện chế trận pháp khí linh hỗn độn tháp, tinh lọc hỗn độn bổn nguyên thần diệu. Bằng không thì Long Ngạo Thiên ta cũng không phải chịu đựng những thống khổ vì bị oán niệm lệ khí kia ăn mòn dày vò rồi. Cơ Tử Yên, ngươi biết cũng đã biết rồi, ta cũng đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Ngươi còn không mau mau nói ra nơi hạ lạc của tiểu tử lôi động dám cả gan đoạt khí linh hỗn độn tháp của ta. Ha ha, nguyên lai ngươi dây dưa cả buổi là vì mục đích này. Cơ Tử Yên nở nụ cười, cười rất thê lương. Uổng cho ngươi tính toán tường tận hết thảy, cuối cùng bị người khác đoạt lấy chỗ tốt lớn nhất. Long Ngạo Thiên, ngươi cam chịu số phận của mình đi. Cho dù ngươi có thể tìm được tiểu tử họ Lôi kia thì ngươi cũng không lấy lại được khí linh đâu. Lúc hắn độ thiên kiếp luyện hư, hỗn độn tháp của hắn đã tự động kích hoạt phòng hộ, bị thiên lôi đánh tan thành bột phấn rồi. Không có khả năng. Long Ngạo Thiên nghe mà giận tím mặt, thần niệm mang theo vô số oán niệm và lệ khí khổng lồ hướng về phía Cơ Tử Yên. Nói như thế nào đi nữa thì Cơ Tử Yên cũng là nhân vật cấp Á Thánh. Tuy thực lực cách biệt xa với cấp chí tôn nhưng cũng không phải đơn giản. Trong lúc nhất thời hắn cũng không thể làm được gì nàng. Long Ngạo Thiên, nếu ngươi dám động thủ thì Cơ Tử Yên ta sẽ tự bảo thân thể hồn phách, không để ngươi tìm được lôi động. Cơ Tử Yên hung ác nói, sắc mặt cũng trở nên vô cùng quyết tuyệt. Ngươi cũng đã biết sự quyết tâm của ta. Từ khi Xích Tinh chết thì ta đã không còn muốn sống lâu trên thế giới này nữa rồi. Tốt, tốt. Quả thực là tình thâm nghĩa trọng, ta nghe mà rất cảm động. Khuôn mặt Long Ngạo Thiên vặn vẹo không thôi, cười to càn rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, Sư Tôn Di Xương. Hả, nếu không phải ngươi có nhược điểm kia thì bổn chí tôn còn không biết phải đối phó với ngươi như thế nào cho tốt. Dứt lời, tay phải hắn nổi gân xanh, phảng phất như lệ khí quấn thân. Giống như một quỷ chảo, chảo ra ngoài hư không, một khe hở vỡ ra trong hư không, toàn thân cơ xương xương bị dây thừng linh bảo trói lại ngã xuống, sắc mặt thê thảm kêu lên một tiếng, mẫu thân, mặc kệ ta, mau chạy đi. Long Ngạo Thiên, ngươi quả thật vô cùng hèn hạ. Dưới uy áp thần niệm bảo ngược kia của Long Ngạo Thiên, thất khiếu Cơ Tử Yên như đổ máu, ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn thẳng Long Ngạo Thiên. Buông nữ nhi của ta ra. Cơ Tử Yên, đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy. Thanh Long Hoàng Long Ngạo Thiên đắc ý cười to. Vừa rồi ngươi còn mạnh miệng, hiện giờ chỉ cần một tia tàn sát tiên chỉ của ta là có thể khiến nàng ta hồn phi phách tán. Đây chính là con gái của ngươi a. Chẳng lẽ vì đồ đệ của Yến Xích Tinh mà ngươi không thèm để ý đến con gái ruột của mình và Yến Xích Tinh sao? Cái gì? Mắt Hạnh Cơ xương xương trợn trừng lên, sau khi nghe được tin tức này thì cả người ngốc ngốc tại chỗ. Cho tới nay, nàng đều cực kỳ lảng tránh một nửa huyết thống nhân loại của mình. Hơn nữa vì ảnh hưởng của dòng máu yêu linh đang chảy trong người nên nàng cũng phi thường bất thiện cảm với nhân loại. Nhưng hiện tại nàng như thế nào cũng không nghĩ ra phụ thân của mình lại là nhân loại. Man hoang, khóe miệng Cơ Tử Yên tràn ra máu tươi. Chậm rãi nhắm mắt lại, thốt ra hai chữ. Nguyên lai ngươi đưa hắn tới man hoang. Long Ngạo Thiên cười ha ha. Hảo hảo, tuy rằng có xa một chút nhưng đối với cấp chí tôn như ta mà nói thì chỉ cần định vị được địa điểm thì muốn mở ra một đường hầm không gian cũng không thành vấn đề. Cơ Tử Yên, biết thế này thì sớm thành thật thật trả lời vấn đề của ta đi. Cần gì phải ăn nhiều đau khổ như vậy. Trên mặt Cơ Tử Yên lộ ra vẻ vô cùng thống khổ. vì con gái của mình mà nàng phải bán đứng đồ đệ của người thân yêu nhất. Tuy nói cũng không có gì đáng trách, nhưng loại cảm giác đau đớn thê thảm này cũng khiến lòng nàng đau như cắt. Hà ha, trước khi tìm tiểu tử kia thì ta còn hai việc cần làm. Dù sao thì hắn cũng không thể chạy đâu xa khỏi man hoang được. Trên mặt Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt tà ác cực độ. Cơ Tử Yên, ta nói rồi, ta còn có một nguyện vọng, chính là muốn đạt được ngươi. Dù ngươi đã là hàng 2ND Han đã qua tay của Yến Xích Tinh, nhưng ta cũng không quan tâm, bởi vì ta còn cần con gái của ngươi để dập tắt lửa giận và cừu hận trong lòng ta. Ha ha, Yến Xích Tinh ơi là Yến Xích Tinh, trước khi chết ngươi không thành thật giao Hỗn Độn Tháp cho ta đi, còn giở trò bịp bợm lừa gạt ta. Khi đó ngươi dù có chết cũng không nghĩ ra lão bà và con gái ngươi sẽ bị ta chơi đùa a. Cơ Tử Yên phẫn nộ gào lên. Lúc này Cơ Xương Xương cũng liều mạng giãy giụa. Mẫu thân, ngươi chạy đi, đừng để ý đến ta. Giãy giụa thì làm được gì? Quanh thân Long Ngạo Thiên nổi lên một cỗ khí tức hỗn độn chân nguyên bạo ngược, nhưng cũng không phải quá mức tinh thuần, tràn đầy các loại tạp chất. Cũng không biết là vì thôn phệ bổn nguyên không đủ tinh khiết hay là vì tu luyện hỗn độn quyết không đủ hoàn thiện nữa. Nhưng hắn có thể cưỡng ép đột phá thực lực lên đến cấp chí tôn thì cường đại như thế nào? Chuyển hóa hỗn độn chân nguyên thành thực chất, giống như dây thừng một mực trói hai mẹ con Cơ Tử Yên lại, khiến các nàng không thể động đậy. Lại có vài tia hỗn độn chân nguyên hóa thành xúc tu giống như thực chất, bắt đầu xé rách quần áo trên người các nàng. Cơ Tử Yên và Cơ Xương Xương vô cùng tức giận, muốn tự bảo nguyên thần cùng thân thể của mình, nhưng không biết Long Ngạo Thiên kia tu luyện tà thuật gì mà những lệ khí bên trong hỗn độn chân nguyên kia chui thẳng vào trong thân thể và nguyên thần các nàng, khiến trong lúc nhất thời các nàng đều không thể vận dụng chân nguyên. Lúc này Cơ Tử Yên cảm giác vô cùng tủi nhục, hai hàng nước mắt lăn dài, nói với con gái mình, Xương Xương, mẫu thân thực sự xin lỗi ngươi, đã liên lụy đến ngươi rồi. Không, mẫu thân, là con gái vô dụng đã liên lụy tới người. Cơ Xương Xương tự sát không thành cũng òa khóc. Trước kia con gái một mực oán người vì không nói ra phụ thân là ai. Thực sự xin lỗi, mẫu thân. Quả nhiên là mẫu tử tình thâm a. Long Ngạo Thiên nở nụ cười hắc hắc dâm đãng, nói, nhìn nét mặt, ánh mắt đau khổ của các ngươi. Nếu như Yến Xích Tinh thật sự linh thiêng ở trên trời thì chắc sẽ vô cùng đau lòng a. Ha ha. Cơ Tử Yên, nhất là hạng nữ nhân nhơ bẩn như ngươi. Long Ngạo Thiên ta có điểm gì thua kém Yến Xích Tinh? Hắn có thể trở thành chí tôn thì Long Ngạo Thiên ta cũng có thể. Hiện tại ta đã hoàn thành được một trong những nguyện vọng suốt đời ta rồi. Rồi sẽ còn nhiều cái hoàn thành nữa. Ha ha ha. Thân hình Long Ngạo Thiên vừa tăng lên, kiện tử mãng bào kia liền bị xé nát, lộ ra thân hình hùng tráng uy vũ của hắn. Chỉ là trong thân thể hắn phảng phất có rất nhiều lệ khí, hung khí ngang tàn. Yến Xích Tinh, ngươi mở to mắt ra mà nhìn ta chơi nữ nhân của ngươi như thế nào a? Hai thanh âm kích động vang lên. Nói như thế nào đi nữa thì Long Ngạo Thiên cũng là một cường giả cấp chí tôn. Chỉ trong nháy mắt đã cảm ứng được có người đánh lén. Hai đạo chỉ kình ánh vàng rực rỡ tản ra khí tức chôn vùi đánh tới. Một đạo hướng về đầu hắn, một đạo trực tiếp đánh về phía hạ bộ hắn. Chỉ cần bị đánh trúng thì đối với Long Ngạo Thiên hắn chính là một sự sỉ nhục to lớn. Thân hình hắn có chút nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh né hai đạo chỉ kình kia. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, bởi vì hắn có thể đơn giản nhìn ra hai đạo chỉ kình kia chính là tàn sát tiên chỉ. Đạo tàn sát tiên chỉ này chính là do hỗn độn chân nguyên tinh thuần vận dụng ra. Chấm nói, nghiền nát hư không. Cùng lúc đó, thân hình lôi động hiện ra ở bên cạnh hai mẹ con Cơ gia, phun ra một ngụm máu, thần niệm cường đại đã vượt qua cấp á thánh tầm thường rất nhiều điên cuồng vận chuyển lên. Không gian trước mặt hắn nhao nhao nghiền nát, tạo thành một đường hầm không gian nhỏ. Hắn không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất cuốn hai nàng đi vào. Cuồng vọng, muốn cứu người đào tẩu trước mặt bổn chí tôn. Long Ngạo Thiên thấy thế, cực kỳ phẫn nộ, nâng lên một quyền, trong tiếng ầm vang, trực tiếp đánh nát tiểu đường hầm hư không đã thành hình. Ba người lôi động không thoát được, liền bị đánh bật ra khỏi đường hầm. Nhưng đời này của lôi động đã tranh đấu vô số lần, tất nhiên là biết rõ tình huống bây giờ cực kỳ khẩn cấp, căn bản không được phép có nửa điểm trì hoãn. Vận khởi U Minh quỷ khí, cuốn hai nữ lên, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp thông qua không gian chấn động vỡ vụn, thuấn di ra mấy trăm dặm bên ngoài, thân hình liền lung lay, trong khoảnh khắc đã chạy ra xa mười mấy vạn dặm, đã tiến vào hư không, không có trở ngại của không khí, càng không ngừng gia tốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, hư không đào mệnh, thượng, quỷ ảnh độn thân pháp đã thi triển đến cực hạn, đồng thời cũng vận dụng lý giải không gian đến cực hạn. Nếu như đối mặt với người bình thường, lôi động hoàn toàn có biện pháp dễ dàng thoát khỏi đối thủ. Nhưng mà đằng sau, tuy rằng đường ngang ngỏ tắt đột phá đến chí tôn, nhưng dù sao cũng là một nhân vật cấp chí tôn a. Thần niệm cuồng bạo mà tràn ngập tàn ác, như thứ phụ cốt một mực đã tập trung vào lôi động. Mặc kệ hắn trốn như thế nào, tên gia hỏa đằng sau tựu là có chết cũng đuổi không tha. Cũng may lôi động không phải hạng cường giả cấp á thánh tầm thường, hấp thu minh thần ít nhất cũng trên triệu năm, cảm ngộ về không gian pháp tắc, khiến cho lôi động hiện tại thuần dùng không gian cảm ngộ mà nói, so với lúc Long Ngạo Thiên tiến giai chí tôn còn mạnh hơn rất nhiều. Mà không gian quỷ ảnh độn của lôi động trong hư không, càng như cá gặp nước, phảng phất giống như tự nhiên, tốc độ không ngừng tăng nhanh. Nhưng Thanh Long Hoàng Long Ngạo Thiên kia, hiển nhiên cũng không phải loại tầm thường gì. Xa xa hóa thành một đầu cự long màu xanh, khí tức uy nghiêm mà hào hùng, ngay cả không gian cũng muốn nhường đường cho hắn. Lôi động, tại sao lại là ngươi? Trong thời gian rất ngắn, gặp phải rất nhiều biến cố, cơ xương xương ngay cả muốn chết cũng không được, kinh ngạc kêu lên, ngươi, không phải là bị lưu đày đến man hoang sao? Man hoang mặc dù xa, nhưng cũng không có khả năng vĩnh viễn không về được a. Chẳng lẽ ngươi thấy ta cứu hai mẹ con các ngươi, lại cảm thấy ta làm hỏng mất chuyện tốt của ngươi? Nếu thật là như vậy, ta liền ném hai ngươi cho đầu dâm long kia. Lôi động tức giận, dùng thần niệm chấn động đáp trả. Cũng may, dựa vào thực lực hắn bây giờ, nhất tâm nhị dụng quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi dám? Cơ xương xương kinh sợ hét lên. Ta có cái gì không dám hay sao? Lôi động cũng hung dữ nói. Ta cùng tức phụ ở bên ngoài đi dạo, đang yên đang lành ngươi lại cướp nàng, đưa đến Chu Tước thần điện, còn muốn cho cái đồ bỏ vạn linh chi mẫu kia đoạt hài nhi của ta. Cơ xương xương, ta hận ngươi tới tận tủy. Đừng tưởng rằng dễ nói chuyện là thánh nhân. Tuy rằng đang cùng nàng trao đổi, nhưng lôi động vẫn không ngừng gia tốc. Tiếc là, tốc độ Long Ngạo Thiên cũng rất nhanh, khó có thể thoát khỏi hắn. Ngay thời điểm cơ xương xương còn muốn nói gì, cơ tử yên liền ngắt lời nàng, vội vàng nói với lôi động, ngươi đừng nên so đo, nàng ta vẫn còn là một hài tử không hiểu chuyện. Cái gì, hài tử? Lôi động nhếch miệng nói, nhân loại chúng ta, hơn 10 tuổi đã tự lập rồi. Hài tử nhà ngươi đã hơn 5 vạn tuổi a. Nói thế nào cũng được. Lôi động, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Cơ tử yên trong lòng còn sợ hãi nói, Long Ngạo Thiên kia quả thực quá ghê tởm. Chúng ta vừa rồi muốn chết cũng không xong, một khi hắn thật sự thành công, hậu quả tự không thể lường được. Ta cứu các ngươi chẳng qua là muốn biết tung tích thê nhi của ta. Lôi động hừ lạnh một tiếng nói. Cơ tử yên, nếu như các ngươi thật sự cảm kích, phiền ngươi cho ta biết tung tích thê tử của ta. Mặc dù nói như thế, nhưng lôi động cứu các nàng, ngược lại cũng không hoàn toàn là như vậy. Đời này của lôi động, hai người khiến hắn cảm kích nhất, cũng chính là hai vị sư tôn mà trong nội tâm hắn tự nhận. Một người tất nhiên là vạn quỷ lão tổ, đối với lôi động có ảnh hưởng sâu đậm. Tuy nói vạn quỷ lão tổ không có thực lực, nhưng ảnh hưởng trong phong cách đối nhân xử thế của hắn đối với lôi động, từ lâu đã xem hắn là cha ruột. Đối với lôi động mà nói, vạn quỷ lão tổ vừa là sư vừa là phụ, trong suy nghĩ của hắn có địa vị không ai có thể thay thế được. Còn một người, tất nhiên là ma đế rồi. Ma đế chỉ cho lôi động truyền thừa, mà chưa bao giờ chính thức gây ảnh hưởng gì đến lôi động cả. Hiển nhiên, ma đế không muốn nhân cách hắn thành thục, mang đến ảnh hưởng quá nhiều cho đệ tử cách đời của mình, mà là hy vọng hắn là chính mình. Điểm ấy cũng đã khiến Lôi Động vừa cảm kích vừa bội phục. Nếu không, ma đế chỉ cần trong truyền thừa hơi gian lận, liền có khả năng ảnh hưởng đến thế giới quan, triết học quan của Lôi Động rồi. Khi đó, Lôi Động khẳng định là không thể làm gì được. Mà chính loại vô tư truyền thừa này của ma đế lại khiến cho Lôi Động đối với hắn cực kỳ khâm phục. Tận đáy lòng đã cho rằng hắn là sư tôn của mình. Cũng là bởi vậy, Lôi Động đến Chu Tước Thần Điện, mục đích là muốn cứu thê tử trở về. Nhưng kết quả lại là trong tay cường giả cấp chí tôn, cứu được thê nhi của sư tôn. Với cá tính của Lôi Động, đương nhiên là có ân tất báo, có cửu phải đền. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt ếch ra nhìn sư tôn mà mình kính trọng sau khi chết, thê nhi lại bị cửu nhân lăng nhục, khi dễ. Dù là Lôi Động hiện giờ hận các nàng, hận đến muốn chết. Thực xin lỗi, Lôi Động, thê tử của ngươi đã bị đưa đến Vạn Linh Cung rồi. Cơ Tử Yên áy náy nói, hiện giờ, Vạn Linh Chi Mẫu đang bế tử quan, ngay cả ta cũng không có biện pháp tiến vào Vạn Linh Cung cứu người được. Lôi Động, ngươi ngàn vạn đừng xúc động, mà đi tìm chết. Vạn Linh Chi Mẫu coi như là thương thế chưa lành, cũng không phải người ngươi có thể đối phó. Lôi Động ngữ điệu bình tĩnh nói, đa tạ tin tức của ngươi, nể mặt sư tôn. Sự tình trước kia ta tha cho các ngươi một mạng. Nếu có lần sau, đừng trách Lôi Động ta lòng dạ độc ác, thủ hạ vô tình. Lôi Động, không biết ngươi vì cái gì lại tu luyện nhanh như vậy, nhưng Vạn Linh Cung thật không phải là nơi ngươi có thể xông vào. Cơ Xương Xương cũng có chút lo lắng nói, chuyện này bởi vì ta mà nên. Ta đi nghĩ biện pháp cứu thê tử của ngươi trở về, cho dù có phải trả tánh mạng, ta cũng không tiếc. Lôi Động lạnh lùng lườm nàng, cười lạnh nói, nếu như không thể cứu thê tử của ta ra, ngươi có chết thì làm được gì? Câm miệng a! Bất luận là theo góc độ của trượng phu hay góc độ phụ thân, Lôi Động ta đều không vì lý do có nguy hiểm mà không đi cứu các nàng. Ta cứu các ngươi, cũng không phải vì ta muốn nhận được cảm kích cùng tình bạn của các ngươi. Ta là vì sư tôn của ta. Nếu như hắn không chết, nhìn thấy thê nhi của hắn bị nguy hiểm, vũ nhục, thì dù là địch nhân so với hắn mạnh hơn gấp vạn lần, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng, hắn hiện giờ đã đi về cõi tiên, cho nên, Lôi Động ta thay sư thực hiện trách nhiệm mà thôi. Cho dù ta đối với các ngươi, hận không thể đem bọn ngươi nghiền nát thành tro. Cơ Tử Yên ngây ngẩn cả người, thì thào lẩm bẩm, nếu như hắn không chết, thật sự sẽ tới cứu chúng ta sao? Hắn vô tình vô nghĩa như vậy, không chịu nghe khuyến cáo của ta. Cơ Tử Yên, nếu sư tôn của ta thật là người vô tình vô nghĩa, như thế nào lại khiến ngươi nhớ thương hắn lâu như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, hư không đảo mệnh. Hạ Lôi Động hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, tuy nói ta vô duyên được sư tôn ân cần dạy bảo, nhưng sau khi hắn truyền thừa cho ta, một ít hình ảnh lưu lại bên trong ta cũng có thể thấy được. Sư tôn của ta Ma Đế Yến Xích Tinh là một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, anh hùng phóng khoáng, cũng là một trong những người mà đời này Lôi Động ta kính nể nhất. Bây giờ hãy bớt sằm ngôn đi, Cơ Tử Yên, hoàn cảnh tam giới ngươi có lẽ so với ta quen thuộc hơn nhiều, nơi nào có thể cắt đuôi tên điếu hoa quỷ kia đằng sau. Khó a, địa phương ta quen thuộc, Long Ngạo Thiên kia chắc chắn cũng biết rõ.